Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 93, phần 93. Chương 93 ở cái thứ nhất, phó bản bắt cá đại vương. Groot từ trong rừng cây tìm về một đôi mắt, từ Dawson ngực thu hồi một trái tim, cho nên hắn thấy. Hắn tâm động, căn cứ thi khối chi gian sẽ lẫn nhau hấp dẫn công lý. Groot đối nhiều trung tâm vật mảnh nhỏ thế giới cũng không có cảm giác được kỳ quái. Chỉ là đối trung tâm vật chủng loại tâm tình thập phần phức tạp, vì cái gì chính mình sẽ ở vô sinh. Chuyên gia phòng khám bệnh phát hiện chủ nhiệm y sư là chính mình sinh. Thực cổ tay a, vũ trụ mông phùng, này quá vớ vẩn. Cái này mảnh nhỏ trong thế giới một đám quái vật, chẳng lẽ còn nghĩ tạo thành chính mình gia đình, sinh hạ chính mình hậu đại sao? Cường cường liên hợp lúc sau tân sinh nhi bộ dáng Krui đều không muốn suy nghĩ. Bọn họ đích xác có thể ở trên mảnh đất này sáng tạo kỳ tích, mấu chốt là chính mình sinh. Thực cổ tay biết cái gì? Nó lại trước nay không bị dùng quá. Người suy nghĩ cái gì? Vưu Ngọc duỗi tay ở Krui trước mặt quơ quơ. Như thế nào đột nhiên liền không nói? Krui lúc này mới hoàn hồn, đối với Vưu Ngọc mỉm cười nói. Không có gì, nói dối. Ngươi cái dạng này khẳng định có sự. Vưu Ngọc căn bản không tin. Thấu tiến lên cơ hồ dán đại bạch tuộc mặt buồn bã nói. Nói dối bạch tuộc muốn vào nồi chiên không dầu Nga. Krui rất mạnh hữu lực uy hiếp. Hắn xác thật có điểm sợ hãi. Kỳ thật cũng không phải đại sự. Chính là ta lưu tại bệnh viện một viên tròng mắt bị phát hiện dẫm bảo. Groot cùng nhân loại kề tai nói nhỏ thẳng thắn chính mình cái thứ hai trung tâm vật tồn tại. Ngoặc kép, chính là như vậy, ta cảm thấy có điểm xấu hổ. Vưu Ngọc lại nhìn hắn chớp chớp mắt hỏi. Người vô sinh sao? Vì cái gì còn thành chuyên gia? Groot, hắn đầu óc rốt cuộc như thế nào lớn lên? Trở về thật sự phải cho hắn làm toàn thân kiểm tra rồi. Groot, đương nhiên không phải. Ngươi muốn thử một chút sao? Vưu Ngọc nghe vậy sửng sốt. Ngay sau đó chau mày nói. Giống được bạch tuộc giao phối qua đi không phải liền sẽ chết sao? Ta không nghĩ ngươi chết. Săn sóc lời nói làm người ấm lòng. Nhưng sau lưng hàm nghĩa lệnh người suy nghĩ sâu xa. Krui không thể không lại lần nữa thanh minh chính mình không phải bạch tuộc. Chỉ là lớn lên giống vị cũng giống mà thôi. Hơn nữa nói bạch tuộc hạ nhãi con lúc sau sẽ chết. Ta cũng không muốn chết. Vưu Ngọc nói mấy câu đã viễn siêu hắn hẳn là có tri thức dự trữ. Nghe được Krui vội vàng hỏi. Ngươi như thế nào biết nhiều như vậy? Vưu Ngọc giơ lên di động làm Krui xem chính mình trước tiên download ở di động động vật thế giới. Xem phim phóng sự hiện học, nghe thấy nhân loại suy nghĩ nhiều giải chính mình một chút tiếng lòng. Krui nháy mắt từ bỏ giải thích địa cầu sinh vật học vô pháp sử dụng ở vũ trụ sinh vật thượng. Quyết đoán duỗi tay ôm lấy đối phương hôn môi kia trang kỳ tư quái tưởng cái chán. Cảm thấy chính mình hẳn là cho nhân loại chuẩn bị một ít chuyện kể trước khi ngủ, rốt cuộc ở Vưu Ngọc khi còn nhỏ ngủ không được ở trong lòng kêu to thời điểm hắn liền tưởng như vậy làm, sau khi nghe xong đại bạch tuộc ôn thanh giải thích chính mình sinh sản cổ tay cũng không sẽ đoạn rớt sau. Vưu Ngọc hỏi, kia hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta hôm nay không tiếp đơn đi bệnh viện tìm hắn. Không nóng nảy, hiện tại tùy tiện đi trước rút dây động rừng không nhất định có thể bắt lấy hắn. Còn khả năng sẽ làm máu trốn đến càng ẩn nấp. Krui cảm thấy vẫn là chờ đến đối chính mình càng có lợi ban đêm hoàn cảnh tốt nhất, hơn nữa lại cắt đứt một cây xúc tua làm phân thân đi trước giám thị, an bài hảo hết thảy. Bọn họ lại lần nữa trở lại trên xe chuẩn bị bắt đầu tân một ngày tiếp đơn, rốt cuộc đêm qua đối với xe thăng cấp đã dùng hết đại bộ phận hoạt động lợi nhuận. Vì ứng đối ngày mai bắt đầu nổ mạnh tăng trưởng buôn bán ngạch, hôm nay cũng đến nắm chặt thời gian kiếm tiền. Hiện tại bắt đầu tiếp đơn. Nại Á thanh âm sâu kín vang lên, thoạt nhìn ngươi là muốn đem đua xe tiến hành rốt cuộc, Vưu Ngọc làm hắn đừng nói nhảm nữa. Cái gì đơn giá cao trực tiếp cho ta hướng lên trên kéo, tốt. Nại Á đã làm tốt đối phó Vưu Ngọc. Kế hoạch, trực tiếp thêm lượng không tăng giá tiếp một nhà 5 người người đơn. Vừa lúc đem 5 cái chỗ ngồi ngồi đầy. Không lưu một tia trống không, ba mụ mụ hơn nữa 3 cái tiểu hài tử. Dọc theo đường đi màu trắng tích tích tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ. Nếu nói một cái bình thường hài tử tương đương với 50 chỉ vịt nói. Có được 3 cái miệng tiểu hài tử liền tương đương với 150 vịt, hơn nữa hài tử cha mẹ. Vưu Ngọc xe hàng phía sau chứa 750 chỉ vịt. Hắn lần đầu tiên như thế cộng tình trên dưới học đón đưa học sinh giáo xe tài xế, ngay cả ven đường. Đón xe hành khách một mở cửa sổ nghe thấy này ầm ĩ thanh âm cũng liên tục xua tay tỏ vẻ tính bọn họ. Chờ tiếp theo chiếc, dưa hái xanh không ngọt, nhân gia không nghĩ lên xe Vưu Ngọc cũng không thể cường kéo. Chỉ có thể tiếc nuối rời đi, hảo xào, thật sự hảo xào, Vưu Ngọc cảm thấy chính mình trong đầu ở gõ la. Nhưng cố tình hắn còn không thể chỉ trích hành khách. Bởi vì này trái với tích tích tài xế sổ tay điều lệ, sẽ bị cho một chương thẻ vàng, thấy nhân loại sinh khí lại làm không xong đối phương bộ dáng. Nại Á thập phần vừa lòng đắc ý, âm dương quái khí nói, nhẫn nhẫn đi, rốt cuộc này một đơn có thể chạy 1000 khối đâu. Nhân gia cha mẹ không còn nói đợi lát nữa cho ngươi tiền bâu ơ, đừng cao hứng qua sớm. Cruy hung. Hăng cho xe cơ một quyền, sau đó dùng xúc tua mở ra xe phía sau tủ lạnh. Siêu chú ý lộ ra bên trong băng côn, 3 cái hài tử ánh mắt lập tức tỏa định. Sau đó chăm miệng một lời bắt đầu kêu ba mụ mụ, một cái băng côn 200. Cruy lấy ra thu, khoản mã mỉm cười hỏi, xin hỏi các ngươi yêu cầu sao? Nại á, các ngươi điên rồi. Ai sẽ mua? Vưu Ngọc thập phần thuần thục phản bác. Băng côn 200 làm sao vậy? Ta nhập hàng không cần tiền, xe thăng cấp không cần tiền. Còn có ta đọc sách ăn cơm trường đến lớn như vậy không cần tiền. Còn có, sở hữu phí tổn đưa vào trong đó. Cuối cùng đến ra kết luận, một cái băng côn 200 cũng không quý. Cha mẹ không nghĩ mua đơn không chịu nổi hài tử lại sao? Lại nháo, một cái hài tử có tam há mồm, một người 600, ba người chính là 1800. Vưu Ngọc ở kiếm được tiền đồng thời cũng đạt được an tĩnh. Miệng vội vàng ăn băng côn hài tử căn bản không có thời gian ầm ĩ, hơn nữa bọn họ ăn xong băng côn. Cruy còn có khác đồ ăn vặt đang chờ đợi. Hắn ghé vào Vưu Ngọc trên vai lặng lẽ nói, kỳ thật này đó đều là ta cho ngươi chuẩn bị. Không quan hệ. Chờ đi ra ngoài lại ăn. Vưu Ngọc hận không thể này đó tiểu hài tử toàn bộ đem đồ ăn vặt ăn xong. Như vậy kiếm được tiền chính mình đi ra ngoài có thể mua 10 năm đồ ăn vặt còn không ngừng. Đích. Đến là công viên. Vưu Ngọc lại đi ngang qua 2 cái duỗi tay đón xe hành khách sau thật sự là không nhịn xuống. Sự bất quá tam. Hắn ở cái thứ 3 duỗi tay đón xe hành khách trước mặt đem xe ngừng lại, hắn mở ra cửa sổ hỏi trên. Mặt họa vệt sáng vai hề hỏi, ngươi muốn đi đâu? Ta muốn đi công viên. Ngươi tiện đường sao? Ta thật sự là đánh không đến xe. 500 có thể chứ? Vai hề đưa cho Vưu Ngọc một người đầu khí cầu. Cái này cũng tặng cho ngươi. Vưu Ngọc trầm mặc 2 giây quay đầu nhìn về phía một nhà 5 người hỏi. Làm hắn lên xe ta đưa các ngươi một cây băng côn. Có thể chứ. Còn chưa tới công viên cũng đã bắt đầu tiêu tiền ba mụ mụ không chút nghĩ ngợi liền gật đầu tò. Vẻ hoàn toàn không thành vấn đề. Vưu Ngọc nói câu cảm ơn đối vai hề nói. Trước đưa tiền trở lên xe. Nhưng là không có chỗ ngồi. Ta có thể ngồi dưới đất. Vai hề nói xong lập tức lấy ra di động cấp. Vưu Ngọc quét mã chi trả, hơn nữa vừa trên tay đầu người khí cầu hệ ở Vưu Ngọc kính chiếu hậu thượng tỏ vẻ cảm tạ, lên xe vai. Hề lập tức hấp dẫn 3 cái tiểu hài tử lực chú ý. mà giỏi về ứng phó tiểu hài tử vai hề cũng thực hiểu hiện tại bọn nhỏ thích cái gì. Làm tạm thời từ mang oa trong địa ngục giải thoát cha mẹ nhẹ nhàng thở ra, Vưu Ngọc thông qua kính chiếu hậu quan sát đến này hết thảy, trong lòng lập tức có ý tưởng. Hơn nữa kế tiếp ở đi công viên trên đường ở mỗi cái nhìn qua như là diễn trước nhân viên trước mặt. Dừng lại, 6 cái đua xe hành khách đại biểu 6 cái băng côn miễn đơn. Nhưng là dù vậy, Cruy còn có đồ ăn vặt chuẩn bị. Vưu Ngọc kiếm được càng nhiều tiền đồng thời còn thành công làm nại á kế hoạch thất bại. Một công đôi việc quả thực là đại thắng đặc thắng. Nại á tức giận đến nổi điên bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Thấy ngươi kiếm tiền ta so ăn phân còn khó chịu, thật là cái tiểu thèm miêu. Vưu Ngọc hì hì, cười, mực trắng tích tích một đường chạy như điên đến công viên cửa nhắc nhở đại gia đến trạm. Lấy hảo chính mình tùy thân vật phẩm cùng quý trọng hành lý. Nếu đánh rơi chúng ta là khái không phụ trách, hơn nữa sẽ không đưa về còn sẽ chiếm cho riêng. Mình, Vưu Ngọc trong lòng nghĩ nhưng lại cảm thấy tội lỗi tội lỗi. Lặp lại nhắc nhở chính mình ở chân thật trong thế giới là không nhặt của rơi tam hảo công dân. Mảnh nhỏ thế giới chính mình chỉ là nhân cách thôi, công viên cửa xuống xe người nhiều chờ xe người. Cũng rất nhiều, nhưng Vưu Ngọc lại không có làm nại á lập tức đoạt đơn ý tứ. Bởi vì hắn đã phát hiện chính mình hành khách mục tiêu, màu trắng tích tích ở một đám người lùn. Trước mặt dừng lại, Vưu Ngọc ấn xuống cửa sổ xe ló đầu ra nhìn bọn họ hỏi. Ngồi xe sao? Nguyên bản đang ở ầm ĩ các người lùn lập tức an tĩnh lại nhìn hắn. Dẫn đầu kia một cái nhìn hắn nói. Ngồi xe. Nhưng là chúng ta muốn cùng nhau đi. Không thể tách ra. Người chơi khác xe tái dung lượng không đủ đại. Cho nên đều không có tiếp cái này đơn. Vưu Ngọc thô sơ giản lược một mấy người đầu. Phát hiện thế nhưng có cái 15 cái người lùn. Hắn quay đầu lại nhìn mắt xe dung lượng sau đó nói. Có thể, một người 1.000 đồng tiền. Các người có thể tiếp thu liền đi, tiện nghi điểm. Chúng ta tiền không nhiều lắm. Người lùn kháng nghị, Vưu Ngọc tỏ vẻ. 800, trước giao tiền sau đó lên xe. 600 được chưa? Nhưng là chúng ta được đến mục đích địa lại cho ngươi tiền. Người lùn chùy chính mình ngực nói. Tin tưởng chúng ta thành tin. Chúng ta cũng không trốn đơn. Đúng đúng đúng. Nếu chúng ta trốn đơn, chúng ta liền vĩnh viễn trường không cao. Một cái khác người lùn nói, Vưu Ngọc nghĩ thầm không trốn. Cũng trường không cao, Cruy. Hắn thanh thanh giọng nói nhắc nhở nói. Thân ấy, có ta ở đây không có bất luận kẻ nào có thể trốn ngươi đơn. Vưu Ngọc cấp cửa xe giải khóa nói. Lên xe đi, các người lùn xếp hàng lên xe. Nguyên bản trống vắng hàng phía sau thực mau bị chen đầy. Ngay cả phía sau lưng thượng cũng ngồi 4 người. Còn dư lại 3 cái ở bên ngoài thượng không tới, tễ một tễ. Lại hướng phía trước chạm điểm, Vưu Ngọc nói những lời này đột nhiên cảm giác rất quen thuộc. Như là ngày hôm qua hôm nay đồng thời ở chiếu phim. Chính mình cuối cùng vẫn là biến thành giao thông công cộng tài xế bộ dáng, cuối cùng một cái người. Lùn trên mông xe trong nháy mắt, Cruy xúc tua đóng cửa lại, tỏ vẻ có thể xuất phát. Thắng lợi trở về tích tích lập tức xuất phát. Lần này đích đến là trung tâm quảng trường, bởi vì lần này thật sự là trang đến quá vẹn toàn Vưu. Ngọc thật sự là ngượng ngùng giữa đường dừng lại kiếm khách. Một đường chạy như điên thực mau liền đến trung tâm quảng trường. Hắn dừng xe sau nói, hảo các người có thể đưa tiền, chúng ta hiện tại không có tiền. Các người lùn lại nói, trong xe. Trầm mặc một cái chớp mắt, nại á vì Vưu Ngọc tự cho là thông minh cười ha ha. Nhưng giây tiếp theo đã bị đóng cửa âm hưởng. Vưu Ngọc quay đầu nhìn về phía bọn họ nói, này không buồn cười, chúng ta thật sự không có tiền. Nhưng là thực mau sẽ có. Người lùn giơ tay chỉ hướng ra phía ngoài mặt hiến máu đường xe chạy. Chỉ cần đi hiến máu chúng ta liền có tiền, Vưu Ngọc. Glory. Nghe đi lên quá thảm đi. Làm lời nói, Groovy, về nhà chuyện thứ nhất phải cho Vưu Ngọc là một cái đi trừ ô nhiễm hộ lý. Vưu Ngọc, nói thật ta đều có điểm chiều mến các người lùn. Không được miễn đơn tính, cày xong tương đương đuổi kịp bữa sáng cái đuôi. Cảm ơn yếp đêm tơ bông kẹo cầu vồng. Sao hai nị, Serena miêu bạc hà, mặt trà thực thi quỷ, tiểu cơ cá, tiêu dao vô song. Sao hai nị, a duệ bế yêu, phù thế cả đời tình cá lương. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.